Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, cái gì cũng không có tác dụng, quang thuộc tính. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Cha tím, màu trắng lá bùa, hằng cổ không thấy, có lẽ chỉ là một giấy vụn, có lẽ chỉ là một phổ thông phù bảo, có lẽ là cái có thể đối kháng tiên bảo tồn tại, có lẽ là cái gân gà, có cũng được không có cũng được, bất kể là cái gì, Nhâm Nhất đang đánh cuộc, hắn muốn nhìn một chút. Trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở sau, chính hắn một vận xui, có phải hay không là đã rồi tính. Ở sau đó, trong tỉ thí, khi hắn xé màu trắng lá bùa sau, tất cả mọi người đều không nhịn được trợn mắt hốc mồm đứng lên. Cái kia lá bùa, thật sự xé nát thành cặn bã, phản ứng gì cũng không có. Nó chính là một phổ thông giấy trắng. Quả nhiên, hắn vẫn cái kia vận xui vô biên Nhâm Nhất. Thế sự duy gian, một bước một cái hố, chính là hắn chân thực tả chiếu. Ở nơi này khẩn trương tỉ thí thời khắc, như vậy là sẽ chết người, bởi vì đối thủ của hắn cũng sẽ không chờ đợi. Ha ha, tiểu tử, như vậy rác rưởi cũng dám lấy ra, tiếp nhận này quang lễ rửa tội, đi chết đi. Nam nhân gia tăng quang long tịnh hóa tác dụng, Nhâm Nhất chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn có vật gì bị từng chút phơi hóa. Này suy nghĩ cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. Nếu không, hắn cũng sẽ không qua loa móc ra như vậy một trương bạch lá bùa đi ra. Cùng lúc đó, tiểu ái kiếm thế không dừng lại, đã phá vỡ hắn áo khoác áo lót. Mắt nhìn thấy liền muốn phá vỡ da thịt, thẳng tới nơi buồng tim, đem hắn tới lạnh thấu tim tâm tung bay. Ồ, xảy ra chuyện gì? Kiếm lau qua da thịt, lại sống chết không vào được. Tiểu ái gia tăng linh lực phát ra, cầm ra bản thân 12 phân trạng thái đến, tiếp tục đi về phía trước gai. Nhâm Nhất phản ứng không kịp nữa rồi, chỉ ngơ ngác nhìn sắc bén bảo kiếm dựng ở trước người mình, quang long chiếu sáng, để cho hắn đờ đẫn không có cách nào né tránh. Tiểu ái toàn lực phát ra, trắng nõn như mặt ngọc đàn tăng thêm một vệt đỏ ửng, thậm chí trên trán còn toát ra một lớp mỏng manh mồ hôi. Hà a, đi chết đi, vẻ quyết tâm đi lên nữ nhân, thật rất khủng bố. Nhâm Nhất nhắm hai mắt, không đành lòng nhìn lại. Hắn không có cách nào tiếp nhận mình là như vậy một cái chết kiểu này. Đã lâu sau này, Nhâm Nhất chờ Hoa Nhi đều phải cảm ơn. Tiểu ái kiếm, vẫn dựng ở trước người. Cách hắn ra thịt chỉ có một trang giấy khoảng cách. Lại giống như rãnh trời, sống chết chuyển không vào đi. À, cái quỷ gì, ta cũng không tin. Tiểu ái thu hồi chính mình bảo kiếm, hướng về phía cổ Nhâm Nhất nơi liền chém tới. Giống vậy, ở nhanh chạm tới da thịt lúc, lại bị một loại lực lượng vô hình trở cách. Trải qua như vậy hai lần, Nhâm Nhất ngược lại là gan lớn rất nhiều rồi, ổn định lui về phía sau lái đi. Tiểu ái kiếm không tha thứ còn phải tiếp tục, chính là sống chết không đột phá nổi một tầng cuối cùng bình chướng, tức một tấm rách rách dưới mặt, càng phát ra biến hình xấu xí. Nhâm Nhất có thể không phải là một chỉ có thể bị đánh hàng. Hắn linh dự trữ là tầm thường đơn linh căn tu sĩ gấp mấy lần. Tầm thường tu sĩ dùng một tấm, rất khó còn nữa dư lực tiếp tục dùng cái thứ hai phù bảo đối địch. Nhâm Nhất bất đồng, hắn là thông thường nhất rác dưới ngũ linh căn tu sĩ. Không đột phá chính là một nhuyễn đàn, là cái tu sĩ đều có thể đắn đo. Nhưng là, trải qua trong bí cảnh lượng lớn linh hoàn đánh vào, hắn cảnh giới chợt tăng lên tới hải linh giai, đã bỏ rơi đồng giai đoạn tu sĩ mấy đại điều đường phố. Lượng lớn linh lực có thể chống đỡ hắn dùng 2 tờ, thậm chí 3 tấm, S, 4 tờ cũng không phải là không thể. Giờ phút này, hắn liền phân biệt dùng một tấm phổ thông hỏa linh phù cùng với thổ linh phù. Giơ tay trái một cái, hỏa long phun ra, hướng về phía tiểu ái nữ nhân này công kích đi qua. Tiểu ái cũng tương tự móc ra một cái hỏa long phù ứng đối. Hai cái hỏa long ở giữa không trung dây dưa đùa giỡn, tia lửa văng khắp nơi. Hừ hừ, có gan, tiếp tục tới a. Nhâm Nhất khiêu khích 10 phần vung tay phải lên, Thủy long phù hóa thành vô số băng cặn bã, phơi bày thiên nữ tán hoa hồn nhiên cảnh trí. Hướng về phía hai người không khác biệt công kích đi qua. Nhìn mỹ lệ đồ vật, đem lực sát thương nhưng là không thể khinh thường. Tiểu ái thảm nhất, trên người dày đặc bị cắm đầy gai băng, nhìn giống như một lam sắc hình người nhím. Nam nhân cũng không khá hơn chút nào. Gai băng toàn bộ bị hắn dùng tay vung lên, đâm vào chính mình cánh tay trái bên trên. À à à, ngươi cái phế vật, cũng chỉ có rác rưởi nhất quang long công kích. Ta cần ngươi làm gì? Tiểu ái cuồng loạn kêu to, đem cảm giác thất bại toàn bộ phát tiết đến trên người nam nhân. Đồng thời, nàng đem trên người mình gai băng lần lượt rút ra, đùng đùng hướng về phía nam nhân phất đi. Nam nhân lang bái tránh né, nào còn có công phu đi quản chế quang long. Quang long bóng người to lớn quơ quơ, vốn là sáng đâm nhãn quang dần dần tiêu tan. Cái này tương đối thuộc tính đặc biệt quang long, cuối cùng thí dụng cũng không có. Lóa mắt đến, ảm đạm rời đi. Nam nhân không trông cậy nổi pháp thuật, thở phì phò dùng hết tu sĩ không nhất tiết dùng ngự kiếm phi hành. Một cái cổ pháp kiếm đằng không bay tới. Nguyên lai chỉ có bàn tay rộng trường kiếm, ở nam nhân linh lực dưới sự thúc dục, trong nháy mắt trở nên giống như khối cánh cửa như thế, đổ ập xuống hướng về phía nhâm nhất đập tới. Như vậy phi hành bảo kiếm giống như là dùng để đi đường, lúc này biến thành nam nhân công kích thủ đoạn, cũng là vạn bất đắc dĩ chuyện. Chỗ này tu sĩ nắm giữ khác thuộc tính, rất khó đột phá đến thần vương cảnh, mà quang thuộc tính lại rất đơn giản, chỉ bất quá có làm thì mới có ăn, tùy tiện chiếm được chưa chắc đã là hữu dụng. Quang thuộc tính nhìn thần thánh không thể xâm phạm, người bình thường thấy nắm giữ như vậy thuộc tính tu sĩ, phản ứng đầu tiên chính là quỳ lạy nhà giàu, coi bọn họ là làm thần linh như thế, có kia không muốn thần phục nhân. Quang thuộc tính soi ở trên người, có thể để cho đem trong thời gian ngắn nhất tan rã ở cõi đời này. Lúc này ngay cả linh thức cũng không cách nào chạy đến hồn chi cảnh, hoàn toàn chôn vùi. Nắm giữ quang thuộc tính tu sĩ một khi xuất hiện, luôn có thể lệnh vô số người thần phục ma bái. Chính bởi vì không đánh mà thắng chi binh, một người là có thể đỉnh thiên quân vạn mã. Trên thực tế, có người trời sinh đối quang thuộc tính không mẫn cảm, thí dụ như nhâm nhất như vậy, quang thuộc tính ngoại trừ để cho hắn có chút khó chịu ngoại, căn bản cũng không có dùng, cũng không có thể giam cầm hắn, cũng không thể tan rã hắn, cũng chính là đối chiếu minh dùng hết cầu, còn phải mắt sáng một chút thuật pháp mà thôi. Nam nhân nổi giận, này nhất phi kiếm vỗ xuống, nhâm nhất giống như một con ruồi như thế, trong nháy mắt bị chụp vừa vặn. Ha ha ha, nhìn ngươi rất ngông cuồng a. Tới a, tiếp tục a. Nam nhân đùng đùng vỗ, tốc độ nhanh tựa như ánh sáng, để cho người ta không nhịn được suy đoán, dưới phi kiếm mặt nhân có phải hay không là đã bị đánh thành thịt nát. Một bên tiểu ái thấy tình cảnh này, ở một bên kêu gào trợ uy đến, mau mau nhanh, tiếp tục chụp, ta muốn đem hắn làm thành thịt nát, cầm đi làm hoa phí. Lấy được nữ nhân khẳng định, nam nhân tất nhiên ra sức lại tăng nhanh điểm tốc độ. Toàn bộ động phủ chỉ nghe ba, ba, ba, thanh âm bên tai không dứt, đồng thời kèm theo tiểu ái tiếng reo hò. Nam nhân mệt mỏi giống như heo mập tiếng thở âm, ngược lại cũng tổ hợp thành một cái kỳ dị tam trọng tấu, dị thương náo nhiệt. Như thế như vậy qua rất lâu, trong động phủ sàn nhà đều bị nam nhân đập lõm xuống tiến vào rất nhiều. Nam nhân rốt cuộc gánh không được thu hồi phi kiếm, kia lõm xuống bên trong chỉ có một thứ rách rách dưới quần áo, không thấy người chết sau để lại máu thịt xương cốt mảnh giấy vụn. Nhâm nhất, không thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.